Vô hạn tương lai, chương 182, ta lừa ngươi thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số mệnh tuy hư vô mờ mịt nhưng lại là tồn tại chân thật. Tuy rằng Nataya tự mình mạo hiểm tiến vào phạm vi của chủ thần, nhưng mà người yêu cầu nàng làm như vậy lại là Trương Hằng. Trên thực tế, chuyện này thành hay bại cũng là yếu tố quyết định đến tương lai của hắn, do đó có thể xem như Trương Hằng dùng số mệnh của chính mình đánh cược một lần. Thành hay bại chỉ có thể xem số mệnh của hắn có thâm hậu hay không. Ngất rõ ràng, số mệnh của Trương Hằng xác thực là vô cùng thâm hậu. Tuy dọc đường đi của Nataya có vô vàn nguy hiểm nhưng đều là gặp dữ hóa lành, mặc dù cũng mấy lần bị sóng xung kích làm chấn động thân thể, nhưng mà so với những người bị tan xương nát thịt trong vụ nổ thì nàng quả nhiên là vô cùng may mắn. Sau khi chạy đến bìa rừng, nàng mới kiệt sức ngã xuống. Không bao lâu sau, Trương Hằng đã dẫn theo Otto Rick đi tới trước mặt nàng. Nhìn thấy Nataya bình yên vô sự trở về, Trương Hằng tự nhiên là vô cùng vui mừng, có điều hắn cũng không biểu hiện ra, chỉ cúi người xuống nâng Nataya lên rồi nói với nàng. Vị trí này vẫn chưa an toàn, chúng ta đi vào sâu trong rừng đã rồi nói sau. Nói xong, hắn cũng không đợi Nataya nói thêm gì, chỉ vác nàng lên rồi chạy nhanh về phía sâu trong rừng. May mà hiện tại là tình huống khẩn cấp, dân chúng xung quanh đều đang cuống cuồng tránh né, không ai có lòng dạ quan sát người khác như thế nào. Mang theo hai người chạy liên tục mấy km, cho dù với tố chất thân thể của Trương Hằng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đến lúc này, khi xung quanh rốt cuộc đã không còn ai khác, hắn mới đặt hai người trên vai xuống, Nataya cũng đã bình tĩnh lại, nàng thở ra một hơi sau đó nói. Hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao, đây là đồng hồ đội viên, đây là Minh Hà khế ước. Vừa nói nàng vừa vội vàng lấy ra một chiếc đồng hồ cùng một cuộn giấy ra, cẩn thận giao cho Trương Hằng rồi ngồi yên lặng chăm chú nhìn hắn. Trương Hằng cũng rất sốt ruột, tuy trước khi tiến vào thế giới này hắn đã an bài mọi thứ cẩn thận, đã khẳng định Nataya có đủ điểm thưởng để hoán đổi, nhưng trước khi tận tay cầm lấy đồng hồ cùng khế ước, trong lòng hắn vẫn vô cùng lo lắng, sợ lỡ như xuất hiện một sơ suất nhỏ, nếu vậy hắn sẽ không thể nào trở thành thành viên tiểu đội luân hồi. Trừ phi đợi đến sau khi thế giới phim kinh dị tiếp theo kết thúc, Nataya kiếm được đủ điểm thưởng, đến lúc đó mới có thể hoán đổi được thứ hắn cần, nhưng mà nếu như vậy, thứ quan trọng nhất là thời gian cũng sẽ bị trì hoãn. Trước khi tiến vào thế giới này, do cốt truyện tự phát triển nên Trương Hằng chỉ có thể thiết lập được thế giới phim kinh dị tiếp theo, mà thế giới phim kinh dị sau thế giới phim kinh dị tiếp theo. Hắn lại không cách nào dự đoán cùng xếp đặt được, nói một cách khác, hắn chỉ có thể tận lực giành giật từng giây, nhất định phải đạt tới thực lực có thể bình yên vượt qua đại bộ phận phim kinh dị trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Cho nên, Nataya có thể hoán đổi hai vật phẩm này hay không, đối với Trương Hằng mà nói chính là mấu chốt quyết định sinh tử. Dưới tâm tình kích động, hắn không còn đầu óc để chú ý tới biểu lộ phảng phất giống như tiểu hài tử của Nataya, sau khi hoàn thành bài học yên lặng ngồi đợi được thưởng hoặc là khen ngợi. Mãi đến khi đã thực sự cầm đồng hồ cùng khế ước trong tay, Trương Hằng mới chợt nhìn thấy vẻ thất vọng mơ hồ cùng nét trầm mặc trên mặt Nataya, hắn lập tức vỗ đầu nàng rồi nhẹ nhàng nói. Làm tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đội của ta cảm ơn ngươi. Thân hình Nataya hơi khẽ chấn động, nàng lập tức mỉm cười, trong nụ cười còn mang theo biểu lộ nào đó giống như được giải thoát hoặc là buông lỏng. Trương Hằng cũng mỉm cười, có điều hiện tại đang có chuyện quan trọng hơn, do vậy hắn liền nhìn về phía Otto Rick rồi nói. Người cũng nên biết quy tắc, cái đồng hồ đội viên này nhất định phải do ngươi đưa cho ta, sau đó ta mới có thể gia nhập vào tiểu đội luân hồi, đây chính là lý do ta để ngươi sống sót, đương nhiên, hẳn là ngươi sẽ không đồng ý, dù sao ngươi cũng sợ sau khi ta đạt được nguyện vọng của mình sẽ giết người diệt khẩu, không sao cả. Trương Hằng giơ cuộn giấy ra lên rồi nói. Đây là Minh Hà khế ước hoán đổi từ chủ thần, chỉ cần song phương đạt thành khế ước, hơn nữa dùng máu chứng nhận, như vậy trong vòng 3.000 năm nhất định phải làm theo, nếu không linh hồn sẽ bị kéo đến Minh Hà gột rửa cho đến khi biến mất. Trên thực tế, đó là hình phạt so với chết còn thống khổ hơn. Đội viên của ngươi, người da đen tên là Barry cũng có thể đùa bỡn linh hồn đúng không? Hẳn ngươi cũng đã biết đó là một loại thống khổ như thế nào, cho dù là chết cũng không cách nào giải thoát. Minh Hà, sông Styx, trong thần thoại Hy Lạp, Styx là con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và địa ngục. Thế giới thuộc quyền cai trị của thần Hades. Otto Rick không có bộ dạng đĩnh đạc như thường ngày nữa, hắn biết đây là chuyện liên quan đến sống chết của bản thân, do vậy cũng rất nghiêm túc nhìn về phía Trương Hằng hỏi. Người có ý gì? Trương Hằng đi đến trước mặt Otto Rick rồi nói. Ta và ngươi ký kết khế ước, ngươi để cho ta gia nhập vào tiểu đội luân hồi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, hơn nữa đem ngươi đến chỗ chủ thần tiến hành chữa trị toàn thân, nhưng hạn chế là ngươi không thể tiến hành công kích uy hiếp hoặc là có bất kỳ hành vi ác ý nào đối với ta và Nataya, mà ta cùng Nataya cũng đồng dạng sẽ không tiến hành công kích uy hiếp hay có hành vi ác ý nào đối với ngươi, nói một cách khác, sau này ngươi sống cuộc sống của ngươi, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta. Otto Rich nhìn kỹ cuộn giấy bằng da dê, phía trên quả nhiên ghi rõ các điều khoản của Minh Hà khế ước, trong đó có sau khi ký kết một khi làm trái linh hồn sẽ bị kéo đến Minh Hà. Hắn nhìn thật kỹ tất cả các chi tiết điều khoản ghi trên khế ước, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói. Trên khế ước nói sau khi hai bên tự nguyện nhỏ máu chứng nhận mới có hiệu lực, nếu như ta nhỏ máu của mình vào trước, sau đó đến lượt mình ngươi lại thay đổi điều khoản ghi trên khế ước thì thế nào? Ta không tin ngươi, không, hẳn là không tin nữ nhân này. Nàng không có khả năng chung sống hòa bình được với ta. Nhất định là ngươi có âm mưu gì đó. Trương Hằng lắc đầu nói. Một khi đã có người nhỏ máu chứng nhận, như vậy điều khoản sẽ không thể nào thay đổi được nữa. Nếu như ngươi lo lắng, vậy để ta nhỏ máu trước cũng được. Nội dung điều khoản giống như những gì ta vừa nói, ngươi có muốn bổ sung gì không? Nói xong, hắn liền nhìn về phía Otto Rich, mà Otto Rich thì chỉ không ngừng cười lạnh. Trương Hằng cũng lắc lắc đầu, cầm cuộn giấy ra trong tay rồi nhắm mắt lại. Mấy chục giây sau khi hắn mở mắt ra, phía trên cuộn giấy đã xuất hiện mấy dòng chữ. Trương Hằng đặt cuộn giấy ra trước mặt Otto Rich rồi nói. Nhìn thật rõ những điều khoản được ghi trên khế ước, nếu thấy có vấn đề gì thì nói ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn ký kết vào khế ước này, nhất định cho là ta có âm mưu, vậy ta sẽ chờ thêm một thời gian, đợi đến khi Nataya trở thành đội trưởng Bắc Dương Châu đội sẽ dựa vào nàng để gia nhập, còn ngươi thì ta sẽ cho ngươi ngay cả muốn chết cũng không thể, tự mình lựa chọn đi. Vẻ cười lạnh của Otto Rich cũng dần biến mất, trong đáy lòng của hắn cũng thật sự là không muốn chết, nếu không sau khi bị bắt đã sớm cắn lưỡi tự vẫn, dù thế nào đi nữa trong lòng hắn vẫn thầm hy vọng gặp may, cho dù hy vọng chỉ là một phần vạn. Người sống càng sung sướng lại càng sợ chết, Otto Rich chẳng những sống sung sướng mà còn có lực lượng mạnh mẽ, do vậy tự nhiên là vạn phần không nỡ chết, giờ phút này may mắn hắn thầm mong đã xuất hiện, nếu như những điều khoản này thật sự không có âm mưu gì mà nói. Vậy hắn thật sự còn có thể tiếp tục hưởng thụ. Nghĩ tới đây Otto Rich bắt đầu chăm chú đọc những điều khoản trên khế ước, kỳ thực chỉ có mấy hàng chữ mà thôi, nội dung chính là giống như Trương Hằng nói lúc nãy vậy, hắn đồng ý cho Trương Hằng gia nhập vào tiểu đội luân hồi, sau đó Trương Hằng sẽ để cho hắn chữa trị toàn thân, tương lai thì ai cũng mặc kệ ai, mỗi người tự mình tiêu dao khoái hoạt, điều khoản như vậy khiến hắn thật sự có chút động lòng. Trương Hằng nhìn xem vẻ trầm mặc xen lẫn với dao động của Otto Rich trong lòng của hắn cười lạnh nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh nói. Nếu như ngươi đã không có ý kiến gì, vậy ta sẽ nhỏ máu vào trước. Nói xong, hắn dùng lực cắn nhẹ vào đầu ngón cái rồi ấn xuống khế ước, lập tức kim quang trên khế ước lóe lên, một sợi dây ánh sáng nhỏ mắt thường có thể thấy được từ khế ước kết nối đến thân thể Trương Hằng rồi lập tức biến mất. Nhìn thấy quá trình này, Otto Rich cũng thật sự tin tưởng khế ước này chính là vật hoán đổi từ chủ thần mà ra, sau khi thấy những dòng chữ trên khế ước vẫn không hề thay đổi hắn mới lên tiếng. Người lấy máu cho ta, ta nguyện ý ký vào cái khế ước quỷ quái này, mẹ nó. Vẻ mặt Trương Hằng vô cùng bình thản, hắn dùng móng tay vẽ lên da Otto Rich một cái rồi nhỏ giọt máu lấy được lên trên cuộn giấy da dê, lập tức dây ánh sáng giống như lúc Trương Hằng nhỏ máu cũng hiện lên, sau đó trong đầu hắn và Otto Rich đều xuất hiện mấy tiếng khế ước đạt thành, cho đến lúc này, trên mặt Otto Rich mới lộ ra vẻ vui mừng, hắn lập tức không kìm lòng được cười phá lên. Nataya vẫn một mực yên lặng đứng bên cạnh thấy Trương Hằng đạt thành khế ước với Otto Rich, trong ánh mắt nàng tràn đầy thất vọng nồng đậm, thân thể cũng run rẩy với biên độ rất nhỏ. Giờ phút này Trương Hằng cũng bất chấp tất cả, hắn đặt đồng hồ đội viên lên người Otto Rich rồi nói tiếp. Hiện tại ngươi nên thực hiện chuyện mình đã đáp ứng, để cho ta gia nhập vào Bắc Dương Châu đội. Otto Rich cười lớn nói, tốt, ta cho ngươi gia nhập Bắc Dương Châu đội. Hắn vừa dứt lời, Trương Hằng đã lập tức cầm đồng hồ lên đeo vào cổ tay, con số vốn bất động lúc trước trên đồng hồ bắt đầu nhảy lên, đồng thời, trong đầu hắn cũng xuất hiện giọng nói đều đều trang nghiêm của chủ thần, xác nhận hắn đã thật sự gia nhập vào Bắc Dương Châu đội. Cho đến lúc này, Trương Hằng mới thở ra một hơi thật dài, hắn lập tức vừa cười vừa nhìn về phía Otto Rich nụ cười lạnh như băng, mà Otto Rich cũng nhận ra điều gì đó, hắn lớn tiếng nói. Người muốn trái với khế ước sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn bị Minh Hà gột rửa linh hồn đến khi biến mất sao? Đây chính là trừng phạt so với chết còn kinh khủng hơn a, Trương Hằng lại cười nhẹ. Trong Vô Hạn Khủng Bố có một câu nói rất kinh điển. Đó là câu cửa miệng của một nam nhân rất khủng bố, trên thực tế, những người quen thuộc với nam nhân này, bất kể là đội trưởng hay đồng đội của hắn, đều hết sức e ngại câu nói này, người có biết đó là câu gì không? Là cái gì? Otto Rich ngạc nhiên hỏi. Ta lừa ngươi, Trương Hằng cười với vẻ tàn khốc. Đúng vậy, trái với điều khoản ghi trên Minh Hà khế ước, linh hồn sẽ bị truyền tống đến Minh Hà, cột rửa cho đến khi biến mất. Thật sự là hình phạt so với chết còn kinh khủng hơn. Không chỉ như vậy, người trái với khế ước còn bị tước đoạt thần cách cùng thần hỏa, một khi đã ký kết, bất kỳ thần linh nào cũng không dám trái với khế ước. Nghe rõ rồi chứ, thần không dám trái với khế ước. Minh Hà khế ước là khế ước chỉ có hiệu lực giữa thần và thần, chỉ đối với thần mới hữu hiệu. Ngươi là thần sao, ta là thần sao, ha ha ha, vật phẩm hoán đổi từ chủ thần, trên thế giới này còn ai có thể biết rõ hơn so với ta. Đã sớm xếp đặt chuẩn bị xong, chỉ chờ thời điểm sử dụng đối với ngươi. Ta lừa ngươi, đang tràn ngập hy vọng thoáng cái đã rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, cảm giác như vậy tuyệt vời chứ. Càng lúc vẻ tươi cười của Trương Hằng càng trở nên dữ tợn, đến cuối cùng gần như biến thành gào thét, hắn lớn tiếng. Hãy chậm rãi hưởng thụ đi. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc lớn, ta thề, ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã xuất hiện trên thế giới này. Cách chương.